Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi một số người hâm mộ, từng là đồng nghiệp cũ của anh, không nhịn được nhắn tin vào tài khoản phụ bí mật, nhưng ai cũng biết là của Lăng Thương Châu. Mới biết được Kỳ Yến ngưng lại vào đoàn phim mới, nhưng cụ thể là đoàn phim nào thì Lăng Thương Châu không tiết lộ. Vì vậy, các fan hâm mộ vẫn không biết Kỳ Yến ngưng rốt cuộc đang ở đâu. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Trong khoảng thời gian biến mất này, Kỳ Yến ngưng đã hoàn thành nhiệm vụ tạo hình cho bộ phim Tiên Hiệp Đăng Thần Giai. Khi anh vừa từ tuần lễ thời trang trở về, đạo diễn Lý Đại Hưng của bộ phim Tiên Hiệp đã tìm xong địa điểm quay. Thành phần đoàn phim cũng đã tập hợp xong, diễn viên cũng đã xác định được hơn một nửa. Số còn lại sẽ được phỏng vấn thống nhất trước khi bắt đầu quay. Công tác chuẩn bị giai đoạn đầu của đoàn phim chỉ còn thiếu phần trang phục, hóa trang và đạo cụ. Mảng đạo cụ không liên quan nhiều đến Kỳ Yến ngưng, nhưng studio của anh vẫn cần thường xuyên liên lạc với bên đạo cụ để đảm bảo phong cách trang phục và đạo cụ thống nhất. Về mảng trang phục, đây là lần thứ hai Kỳ Yến ngưng hợp tác với Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Trang phục. Hai bên đều đã quen việc. Hơn nữa, trang phục lần này không yêu cầu cao về tính phục dựng lịch sử. Chỉ cần đủ tinh xảo và mang đậm khí chất tiên hiệp là được. Vì vậy, lô trang phục này được chế tác rất nhanh. Chưa đầy 2 tháng đã hoàn thành. Đăng Thần Giai chính thức bước vào lịch trình quay phim. Đạo diễn Lý Đại Hưng chưa bao giờ trải qua quá trình quay phim nhẹ nhàng đến thế. Ông đã mời Kỳ Yến ngưng đồng thời đảm nhiệm vai trò chỉ đạo lễ nghi cho bộ phim này. Bởi vì ông nghe Vương Ninh An nói rằng Kỳ Yến ngưng rất am hiểu về lễ nghi cổ đại. Các diễn viên có lẽ vì muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với bậc thầy tạo hình Kỳ Yến ngưng nên đều học rất nghiêm túc. Chỉ trong thời gian ngắn, khí chất của họ đã thay đổi rất nhiều. Sự nóng nảy, vội vã của người hiện đại trên người họ cũng giảm đi đáng kể. Điều này rõ ràng làm cho việc quay phim trở nên thuận lợi hơn. Không chỉ vậy, khả năng tạo hình của Kỳ Yến ngưng cũng vô cùng lợi hại. Đôi khi, nếu tạo hình không tốt, yêu cầu về bối cảnh và ánh sáng sẽ rất cao. Cần phải điều chỉnh tỉ mỉ mới có thể tạo ra những khung hình đẹp mắt. Nhưng đối với Kỳ Yến ngưng thì không cần như vậy. Lý Đại Hưng, giống như hai vị đạo diễn trước, đã cho anh sự tự do sáng tạo lớn hơn, nên năng lực của anh được phát huy đến mức tối đa. Trước khi quay, anh sẽ xin ảnh chụp bối cảnh của ngày hôm đó, sau đó dựa vào ảnh và cốt truyện quay trong ngày để phối hợp trang phục và trang điểm. Thậm chí cả ánh sáng mặt trời và ánh đèn cũng được anh xem xét tỉ mỉ. Điều này giúp diễn viên chỉ cần vào vị trí là đã có một khung hình hài hòa. Tự nhiên, giảm bớt nhu cầu điều chỉnh ánh sáng và bối cảnh. Rất nhiều diễn viên lần đầu biết chuyện này đều kinh ngạc đến ngây người. Họ thấy Lý Đại Hưng chỉ qua loa thử ánh sáng rồi bắt đầu quay chính thức. Còn thầm lo lắng về hiệu quả hình ảnh. Nhưng khi quay xong, tự mình xem lại trên màn hình monitor, họ mới thấy được những tạo hình hoàn hảo không tì vết dưới bất kỳ ánh sáng nào. Ủa, kiểu trang điểm có thể bỏ qua yếu tố ánh sáng mà vẫn tạo ra hiệu quả hoàn mỹ như vậy? Có thật không vậy? Kỳ đại lão Kỳ Yến ngưng này, thật sự không phải là siêu năng lực gia có khả năng thần bí nào đó chứ? Kiểu như ban ngày dùng năng lực tạo hình, ban đêm đi giải cứu thế giới. Họ không nhịn được để trí tưởng tượng bay xa, nhưng cũng càng thêm nhận thức sâu sắc về năng lực của Kỳ Yến ngưng. Một vài ngôi sao nhỏ thích làm mình làm mẩy trước mặt nhà tạo hình cũng phải ngoan ngoãn thu mình lại, không dám đắc tội với một bậc thầy hàng đầu như vậy. Trong tình hình khí chất diễn viên tiến bộ vượt bậc, còn tạo hình, ánh sáng, bối cảnh hoàn toàn không cần lo lắng. Tiến độ quay phim quả thực nhanh như bay. Chưa đầy mấy tháng, Đăng Thần Giai đã hoàn thành toàn bộ. Phong cách làm việc của Lý Đại Hưng khác với Vương Ninh An và Tào Đức Hải. ông chỉ tung ra hình ảnh tạo hình chính thức khi đoàn phim bước vào kỳ quảng bá. Đó cũng là lần đầu tiên đoàn phim lộ diện trước công chúng. Trước đó, dù có bao nhiêu tin đồn về đoàn phim, ông cũng chưa bao giờ lên tiếng phản hồi. Hơn nữa, ông luôn kiểm soát đoàn phim cực kỳ nghiêm ngặt, chi ra một khoản kinh phí lớn để tăng cường an ninh. Gần như không ai có thể đột phá được vòng bảo vệ của ông để chụp được ảnh hậu trường. Vì vậy, ông được mệnh danh là đạo diễn bí ẩn nhất giới giải trí. Lần này đăng Thần Giai cũng vậy, mãi cho đến khi bản dựng thô hoàn thành, kỳ quảng bá bắt đầu, ông mới công bố dàn diễn viên ra bên ngoài. Ông bỏ tiền mua hot search cho tác phẩm của mình, công bố loạt ảnh tạo hình. A còng đăng Thần Giai, tuổi trẻ sầu bạc tóc, chậm bước đăng Thần Giai, đời này nào dễ dàng. Khó tỏ, chẳng hẹn thề, đoàn phim đăng Thần Giai chính thức đóng máy. Mau đến xem họ có phải là dàn nhân vật chính trong lòng bạn không? Hình ảnh 6. Nguyên tác của đăng Thần Giai là một bộ tiểu thuyết, kể về câu chuyện của mấy thiếu niên thiếu nữ đến từ các tầng lớp khác nhau. Trong những hiểu lầm và trùng hợp ngẫu nhiên đã trở thành bạn bè. Cùng nhau bước trên con đường tu chân dài đằng đẵng. Bộ phim này ngoài những tình tiết huyền ảo, đẹp đẽ, điểm xem lớn nhất chính là các nhân vật chính với thiết lập khác biệt và tính cách rõ nét. Do đó, tạo hình của họ liên quan mật thiết đến nền tảng của câu chuyện. Nếu tạo hình có vấn đề, cảm giác nhập tâm ban đầu của câu chuyện sẽ giảm đi. Từ đó làm giảm sức hấp dẫn của câu chuyện, không ít fan nguyên tác đều lo lắng sốt ruột. Không phải họ không muốn tác phẩm được chuyển thể, mà thực sự là vì họ quá yêu câu chuyện này. Trong bối cảnh giới giải trí hiện nay, hễ nhắc đến phim tiên hiệp là đồng loạt áo trắng thướt tha hoặc áo đen nặng nề. Như thể chỉ biết dùng hai màu đó, nếu dàn nhân vật chính đăng Thần Giai của họ cũng toàn một màu áo trắng, họ sẽ thất vọng đến cực điểm. Hà Phỉ Phỉ chính là một fan nguyên tác như vậy của đăng Thần Giai. Cô đã thích cuốn sách này từ hồi cấp 2, từ đó vẫn luôn chờ đợi nó được chuyển thể thành phim. Nhưng mấy năm gần đây, nhìn các tác phẩm chuyển thể, IP cứ sửa một bộ là hỏng một bộ, cô hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Vì vậy, khi nhìn thấy thông báo ảnh tạo hình trên hot search, cô gần như tối sầm mặt mũi. Phải lấy hết dũng khí mới dám nhấn vào xem ảnh. Tấm đầu tiên là nhân vật chính của tuyến truyện Bạc Vân Thiên. Chỉ thấy nam diễn viên trong ảnh mặc một bộ trường bào màu trắng ngà. Trên đó dùng chỉ vàng thêu những hoa văn ẩn phức tạp và lộng lẫy. Anh khoác một chiếc áo choàng. Lớp lông của áo choàng cũng trắng như tuyết. Không một sợi tạp màu. Tóc anh được búi gọn bằng một chiếc quan bằng ngọc trắng trên đỉnh đầu. Anh đứng giữa trời tuyết lớn, nhìn về phương xa, dường như có cơn gió thổi qua, làm gương mặt vốn trắng bệch không chút huyết sắc của anh ửng lên một vệt hồng. Tuyết rơi trên tóc anh, khiến anh trông như thể giây tiếp theo sẽ hòa tan vào băng tuyết, nhưng lại toát lên khí chất kiên cường bất khuất. Khiến băng tuyết cũng trở thành nền cho anh. Mắt Hà Phỉ Phỉ sáng lên, rồi lại nhíu mày. Tấm ảnh tạo hình này rất đẹp, hoàn toàn phù hợp với thiết lập Bạc Vân Thiên thân thể yếu đuối nhưng trí tuệ siêu phàm trong nguyên tác. Nhưng sao lại là quần áo màu trắng? Mấy năm nay cô xem áo trắng đến phát ngán rồi. Cô lướt sang tấm tiếp theo, là một cô gái. A, Lăng Thất Xảo. Cô thậm chí không cần nhìn dòng chữ chú thích bên cạnh cũng nhận ra ngay. Đây chính là Lăng Thất Xảo trong nguyên tác. Cô mặc một bộ váy đen. Trên tà váy đen tuyền như màn đêm là những hoa văn ngũ độc. Năm loại độc vật được thêu bằng chỉ bạc. Cô đội mũ trùm đầu. Mái tóc được tết thành những bím tóc đủ màu sắc. Thả xuống vai, trên mặt cô là những hoa văn màu bạc thần bí. Như một loại khế ước cổ xưa nào đó, cô cười như không cười nhìn thẳng vào ống kính, tay hơi nâng lên, trên cánh tay mơ hồ thấy một chiếc vòng tay bạc hình rắn. Bên tai cô nghiêng nghiêng, một món trang sức hình con bọ cạp đang dùng chiếc đuôi câu sắc nhọn nhắm thẳng về hướng ánh mắt cô nhìn. Thần bí, nguy hiểm, mạnh mẽ, lại là màu đen, nhưng đẹp thế này, lại sát với nhân vật nguyên tác thế này. Thôi thì mình tha thứ vậy. Hà Phỉ Phỉ thầm nghĩ, lại nhìn lướt qua Lăng Thất Xảo đầy mị lực, lúc này mới lướt sang trang sau. Trang sau vừa hiện ra, cô liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải đen trắng. Ở trang tiếp theo, một người đàn ông mặc đồ đỏ đang cầm quạt giấy, cười nhẹ nhìn ống kính. Cổ áo anh ta được may khá rộng và khoa trương, để lộ xương quai xanh. Những lớp vải màu đỏ và vàng chồng lên nhau tạo thành bộ trang phục lộng lẫy, rực rỡ trên người anh. Tóc anh chỉ buộc nửa sau đầu, nửa còn lại thả tự do. Vài lọn tóc rơi xuống trước ngực. Ba màu đen, trắng, đỏ tương phản tạo nên một vẻ đẹp diễm lệ đến kinh ngạc. Anh nhướng mày, chiếc quạt che trên cằm, mơ hồ có thể thấy vết sẹo mờ màu đỏ trên đó, như vết tì trên viên ngọc quý, khiến người xem không khỏi tiếc nuối. Đây là Dương Liễu Thanh. Mắt Hà Phỉ Phỉ sáng lên, lẩm bẩm, cái vẻ ngoài bóng bẩy này, ai làm tạo hình cho diễn viên vậy trời, quá sát nguyên tác rồi. Cô vội vàng lướt sang tấm tiếp theo. Một thiếu nữ mặc váy màu vàng lá bạch quả quay đầu nhìn về phía ống kính. Chiếc váy bay bổng mà dịu dàng, những họa tiết thêu hình lá bạch quả điểm xuyết rơi trên tà váy, như thể khoác cả một mùa thu lên người. Tóc cô được búi kiểu đơn giản thường thấy thời xưa, trên đó điểm xuyết vài món châm cài không quá cầu kỳ. Cô mỉm cười dịu dàng, lớp trang điểm thanh nhã, càng tôn lên vẻ thanh lịch, ôn nhu, nhưng trong tay thiếu nữ như vậy lại là hai thanh trường đao. Hàn quang lóe lên trên lưỡi đao, sắc bén đến mức như muốn cắt vào mắt người xem qua màn hình. Hoa, chị Diệp Đường Lê, ngầu quá đi, em yêu chị. Hà Phỉ Phỉ cầm điện thoại phóng to ảnh ra xem đi xem lại. Một lúc lâu sau mới luyến tiếc lướt sang tấm tiếp theo. Tấm tiếp theo là người cuối cùng trong nhóm nhân vật chính. Bình Giang Hà, anh mặc áo dài màu xanh ngọc bích nhạt, đầu đội khăn vuông cùng màu của thư sinh, tay cầm một cuốn sách, như đang đọc. Bộ quần áo này trông có vẻ đã cũ, trên viền áo chỉ thêu vài cành trúc đơn giản, lại càng tôn lên khí chất thư sinh thoát tục, tự nhiên phóng khoáng của anh. Ánh mắt anh ôn hòa, trong mắt long lanh ánh sáng trong trẻo, nhìn xuống cuốn sách trong lòng bàn tay, tay kia đặt hờ bên hông, ẩn hiện có thể thấy vết ấn ký màu xanh đen trên tay, là vết thương do y thuật và độc dược để lại. Trời đất ơi, Hà Phỉ Phỉ kinh ngạc đến mức thốt lên. Cô vốn nghĩ không ai có thể diễn tả được Bình Giang Hà trong lòng cô, bởi vì đây thực sự là một nhân vật đầy mâu thuẫn. Nhưng tạo hình và diễn viên này lại vô cùng phù hợp. Quả thực là Bình Giang Hà bước ra từ trong tưởng tượng của cô. Cô lướt lại tất cả các bức ảnh một lần nữa, xem kỹ từng tấm. Rồi thấy tấm ảnh chụp chung cuối cùng, năm người năm màu sắc trắng, đen, đỏ, vàng, xanh vừa đúng là năm màu chính theo quan niệm truyền thống của Trung Quốc. Điều này khiến họ trông vừa riêng biệt lại vừa hòa hợp. Hà Phỉ Phỉ không nhịn được kích động lên, ảnh thể hình này trông có vẻ rất hứa hẹn nha. Cô vào trang Weibo của mấy diễn viên, nhấn theo dõi, rồi xem kỹ khu bình luận của bài đăng này. Sau đó phát hiện, tạo hình của bộ phim này lại là do Kỳ Yến Ngưng làm. Cô bừng tỉnh ngộ ra, một là cuối cùng cũng phá án được Kỳ Yến Ngưng dạo này vào đoàn phim nào. Hai là, quả nhiên tạo hình như vậy chỉ có Kỳ Yến Ngưng mới làm ra được. Cô nhanh chóng chạy vào trang Weibo đã mọc cỏ của Kỳ Yến Ngưng, để lại lời nhắn dưới bài đăng mới nhất của anh. A còng tớ muốn bay bay. Kỳ ca, anh đúng là idol mãi mãi của em. Đăng thần giai trông đỉnh quá. Giữ vững phong độ như ảnh tạo hình này nhé. Ok. Hà Phỉ Phỉ không phải là trường hợp cá biệt. Rất nhiều fan nguyên tắc khác cũng có phản ứng y hệt cô. Họ đều từ tâm trạng lo lắng ban đầu chuyển sang vui mừng khôn xiết. Tạo hình thành công đã giúp bộ phim này thành công hơn một nửa. Mà nhìn từ ảnh tạo hình, diễn viên được chọn rất sát vai, đạo cụ cũng không tệ. Điều này cho thấy năng lực của đạo diễn vẫn ổn. Giờ đây, chỉ cần biên kịch không phá game, bộ phim này vô cùng đáng để họ mong đợi. Người qua đường cũng bị loạt ảnh tạo hình này thu hút. Tiên hiệp, phối màu này tôi thích. Đặc biệt là tấm ảnh chụp chung cuối cùng. Màu sắc quá hài hòa. Hoa hoa hoa, phim tiên hiệp mới. Trông không tệ nha. Hy vọng không phải kiểu yêu đương ủy mị rồi vì nhau mà hủy diệt thế giới gì đó. Ảnh tạo hình trông ổn áp ghê. Mong đợi nha, ngay cả không ít người sáng tạo nội dung mảng phim ảnh cũng đưa Đăng Thần Giai vào danh sách tổng kết tháng này. Liệt vào một trong những bộ phim đáng mong đợi nhất sắp tới. Tiếp theo là Đăng Thần Giai. Bộ phim này vừa công bố ảnh tạo hình. Chúng ta cùng xem nhé. Đầu tiên là việc chọn diễn viên rất hay. Các diễn viên đều là diễn viên hạng B. Có độ nhận diện nhất định nhưng lại không đủ để họ làm mình làm mẩy. Đạo diễn vẫn có thể kiểm soát được họ. Tiếp theo là đạo diễn. Đạo diễn Lý Đại Hưng. Rất tốt. Lý Đạo là một người kiểm soát đoàn phim của mình rất chặt chẽ. Điều này làm cho xác suất thành công của bộ phim này tăng thêm một chút. Cuối cùng, chúng ta hãy xem. Giọng của áp chủ mảng phim ảnh ngừng lại một chút. Sau đó đột nhiên cao lên. Tổng giám tạo hình là Kỳ Yến Ngưng. Trời ơi, thế nào gọi là hit được đặt trước. Bộ phim này chắc chắn thành công. Bảo sao thẩm mỹ của ảnh tạo hình lại tốt như vậy. Hóa ra là Kỳ Yến Ngưng làm tạo hình. Nhìn thấy tên Kỳ Yến Ngưng, mức độ mong đợi của tôi lập tức tăng mác nhé. Chưa nói đến những thứ khác. Ít nhất bộ phim này sẽ là đỉnh cao nhan sắc của dàn diễn viên này từ trước đến nay. Sau này nhiều năm nữa fan muốn khoe visual chắc chắn sẽ dùng hình ảnh từ bộ phim này. Mong đợi, lời nói của người sáng tạo nội dung mảng phim ảnh khiến người hâm mộ của anh ấy cũng tràn đầy mong đợi đối với bộ phim này. Thói quen làm việc của Lý Đại Hưng phát huy tác dụng rất lớn trong giai đoạn quảng bá. Bởi vì phim đã quay xong toàn bộ, nên họ có trong tay vô số cảnh hậu trường, trailer, khi ảnh tạo hình đã thu hút sự chú ý của mọi người. Họ bắt đầu từ tốn tung, bài, từng chút một, mỗi ngày đều có tư liệu mới. Từ trailer đến hậu trường đoàn phim, cái gì cũng có, những người quan tâm đến bộ phim này càng xem lại càng mong đợi. Nếu nói ảnh tạo hình còn có khả năng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, thì vẻ đẹp được thể hiện trong trailer và hậu trường đã cho họ ăn một liều thuốc an thần cực mạnh. Bộ phim này, ổn rồi. Đợi đến khi những cảnh hậu trường này dần dần tạo nhiệt mỗi ngày. Đăng Thần Giai chính thức lên sóng. Và bộ phim quả nhiên không làm mọi người thất vọng. Cốt truyện và diễn xuất đều rất tốt. Quan trọng hơn là thẩm mỹ hình ảnh gần như là đập vào mắt người xem. Trang phục của các nhân vật chính không bao giờ là kiểu đen trắng đơn điệu như rèm cửa, mà là những bộ trang phục đủ màu sắc tinh xảo mà vẫn mang đậm khí chất tiên hiệp. Những bộ quần áo này rất thần kỳ, chỉ riêng màu sắc thôi đã toát lên một nét cổ điển. Dù là tươi sáng hay thanh nhã, đều rất chuẩn mực, không có màu tạp, trông hoàn toàn phù hợp với mỹ học kiểu Trung Hoa. Trang phục càng được thiết kế những chi tiết nhỏ khác nhau dựa trên tính cách của từng nhân vật. Ví dụ như tất cả quần áo của Bình Giang Hà đều có họa tiết thêu lá trúc. Hay trên người Diệp Đường Lê luôn có trang sức hình lá bạch quả. Những chi tiết nhỏ này đều thể hiện được đặc điểm của nhân vật. Khắc họa tính cách nhân vật tốt hơn, làm cho thiết lập nhân vật của họ càng thêm rõ nét. Trang điểm của các diễn viên cũng vậy. Lớp trang điểm của mỗi người được thiết kế dựa trên sự thay đổi cảm xúc của nhân vật. Hoa văn trên mặt Lăng Thất Xảo thậm chí còn do chính Kỳ Yến Ngưng vẽ mỗi ngày. Cách chương.